Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Chương 114. Góc truyện audio.com. Thẩm Lưu Hưởng sừng sốt, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Huyền Lan nhấp môi không nói, chỉ trầm khuôn mặt, bàn tay ôm vào vòng eo mảnh mai càng thêm siết chặt. Thẩm Lưu Hưởng sụ miệng, sau đó duỗi tay sờ túi chữ vật từ bên hông Chu Huyền Lan gỡ xuống, ta lấy đan dược. Chu Huyền Lan nhíu mày, cho Diệp Băng Nhiên, ngươi đả thương. Thẩm Lưu Hưởng ước lượng túi chữ vật màu đen. Chu Huyền Lan lạnh lùng nhấp khóe miệng, vẻ mặt không muốn. Chớ nói đả thương người, người hắn giết cũng chồng chất như núi. Như vậy đã tính là gì, người bị thương còn phải nhận lỗi nữa đấy. Thẩm Lưu Hưởng, đan dược tốt nhất là cái nào? Chu Huyền Lan, hộp màu đỏ lửa. Thẩm Lưu Hưởng lấy ra hộp đan đỏ tươi như lửa, tay sờ một cái lên vỏ hộp, không chút do dự bỏ qua, lại cầm lấy. Một hộp tỏa hơi lạnh như băng. Chu Huyền Lan hơi híp mắt, không tin ta. Chấm, Thẩm Lưu Hưởng liếc mắt nhìn hắn, mở hộp băng ra, ngửi ngửi đan dược trong suốt bên trong. Hai hộp đan dược này đều là vật hiếm lạ thế gian, nhưng một loại đan dược thuộc hỏa, một loại thuộc băng. Phần lớn công pháp Diệp Băng Nhiên tu luyện là hệ băng, Chu Huyền Lan bảo y lấy hộp đỏ lửa kia, tâm tư không cần nói cũng biết. Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Băng Nhiên, đùi phải bị thương, khập khiễng đi qua đưa đan dược cũng không thích hợp. Y ngưng tụ linh khí bốn phía thành một thanh kiếm nhỏ, chờ hộp đan, lung lay bay về phía Diệp Băng Nhiên. Vết thương của ngươi thế nào? Ăn đan dược này chữa thương đi. Linh kiếm từ không trung bay tới, tầm mắt Diệp Băng Nhiên không khỏi dừng ở bên trên. Tuy là dùng linh khí chớp mắt chế thành, lại sinh động như thật chuôi. Kiếm còn khắc một chữ Thẩm, vô cùng tinh xảo. Hắn nhìn linh kiếm nói, không cần, ta cũng không đáng lo. Lời này vừa ra, linh kiếm chớp mắt lung lay hạ hộp đan xuống, phảng phất không kham nổi gánh nặng rơi xuống dưới. Diệp Băng Nhiên theo bản năng đỡ lấy kiếm nhỏ, tức khắc tan thành linh khí ngay trong tay hắn, sau khi để lại một mặt xúc cảm lạnh lẽo, liền tiêu tán không còn. Hắn nắm tay lại, cái gì cũng không bắt được, một hộp đan lại rơi vào trong tay. Cảm ơn, đừng lo lắng, Thẩm Lưu Hưởng cao giọng, trong tình cảnh Diệp Băng Nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú, y duỗi tay xoa khuôn mặt tuấn tú của người bên cạnh, sau đó nhéo nhéo, ngươi xem ta không sao. Diệp Băng Nhiên nắm hộp đan. Gương mặt đột nhiên truyền đến cảm giác đau đau, sau khi ý thức được phát sinh chuyện gì, Chu Huyền Lan hít một hơi, nhắm mắt một lúc lại mở ra trên mặt. Vẫn khó nén phẫn nộ, hắn nắm lấy cổ tay trắng nõn, đừng quá mức, Thẩm Lưu Hưởng nhướn mi, Diệp Băng Nhiên thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm hộp đan trong tay. Hắn không muốn đan dược này, chỉ muốn chuôi linh kiếm nhỏ kia, đáng tiếc tựa như người tuyết nhỏ lúc trước tiêu tán trong tay hắn, cái gì cũng không bắt được. Diệp Băng Nhiên than nhỏ, đem hộp đan đặt xuống đất, hướng Thẩm Lưu Hưởng hơi gật gật đầu, biến mất tại chỗ. Thẩm Lưu Hưởng không gọi được người, đành phải một lần nữa ngưng tụ ra linh kiếm, chờ hộp đan về. Y đem hộp bỏ vào túi chữ vật, đang định rút tay về, trong lúc vô tình chạm vào một thứ, lòng bàn tay xoa nhẹ. Là truyền âm phù, lấy thân phận yêu đế hiện giờ của Chu Huyền Lan, cho dù có địch ý với hắn, đế cung chắc cũng không đến mức không nhận truyền âm phù của hắn. Thẩm Lưu Hưởng lấy ra mấy tờ truyền âm phù, Chu Huyền Lan liếc mắt, linh phù tức khắc hóa thành khói nhẹ. Thẩm Lưu Hưởng, Chu Huyền Lan đoạt túi chữ vật về treo ở bên hông, dưới ánh mắt tức giận chăm chú của thanh niên áo đỏ, đem người chặn ngang bế lên, ngoan ngoãn chút. Ta nói rồi, sẽ không giao vảy ngược cho đế cung. Thẩm Lưu Hưởng giơ vảy ngược lên, nếu ngươi lo lắng, ta thả vảy ngược ở chỗ ngươi trước, chờ ta về lại trả cho ta. Chu Huyền Lan rũ mắt nhìn y, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin, ngươi đến đế cung còn quay trở về. Thẩm Lưu Hưởng, vì sao không tin? Trên mặt Chu Huyền Lan lộ ra biểu tình ý vị thâm trường, bởi vì đến lúc đó không phải do ngươi. Ta đoán, đế tinh thần sẽ làm ngươi có đi không có về. Nói bậy, Thẩm Lưu Hưởng không biết vì sao hắn lại nói như thế, nhưng nghe không hiểu sao lại sờn tóc gáy, đang êm đẹp hắn giết. Ta làm gì, hắn tuyệt đối sẽ không như thế. Chu Huyền Lan cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, ôm người tính toán rời đi. Thẩm Lưu Hưởng vội nói, túi chữ vật của ta. Thẩm Lưu Hưởng lấy túi chữ vật của mình về, xùi xùi bụi, cởi bỏ dây buộc. Phần lớn đồ vật bên trong vẫn còn tốt, chỉ có ngọc giản quá lâu không sử dụng, đã mất hiệu lực. Thẩm Lưu Hưởng đem túi chữ vật một lần nữa treo ở bên hông, vỗ nhẹ nhẹ, nhớ tới cái kia của Chu Huyền Lan, con ngươi hơi chuyển. Nếu Chu Huyền Lan không cho y bắt được, hơn phân nữa truyền âm phù đó có thể liên hệ đến đế cung, phải nghĩ biện pháp lấy ra. Thẩm Lưu Hưởng cân nhắc trong lòng. Vừa ngẩng đầu, phát hiện đã trở về Huyền Yêu Cung, y sừng sốt, không phải ngươi muốn tìm người sao? Tìm được chưa? Chu Huyền Lan nói, chậm một bước, lúc hắn chạy tới chỉ nhìn thấy một bộ quan tài băng trống rỗng với mấy cái mặt nạ quỷ quen thuộc. Là Cố Thiết không sai, hắn đã từng thấy chiếc quan tài băng cùng loại, bên trong đặt một nữ tử, đã không còn ba hồn bảy phách từ lâu, Cố Thiết rất quý trọng nàng. Thẩm Lưu Hưởng gật gật đầu, sau đó bị đặt lên giường mềm xốp. Tay Chu Huyền Lan đặt trên đùi phải bị thương của y, xé quần áo, cẳng chân trắng nõn nháy mắt lộ ra, dưới da thịt chỗ gần đầu gối phiếm vết máu xanh đen. Chu Huyền Lan ấn lên vết thương, nghe thấy một tiếng ngâm đau, ngước mắt nhìn thấy trán Thẩm Lưu Hưởng thấm ra mồ hôi lạnh, mắt phượng chứa hơi nước nhàn nhạt, y uể oải, hữu khí vô lực nói, nhẹ chút, nhẹ chút. Trong lòng Chu Huyền Lan vừa động, hoàn toàn không biết vì sao trái tim nhảy nhanh hơn một chút. Vốn tính toán để Thẩm Lưu Hưởng tự bôi thuốc mở bình ra tay hắn lại. Không tự chủ được bôi thuốc mỡ ra chà chà lên vết thương bắt mắt. Thuốc mỡ bôi lên, Thẩm Lưu Hưởng đau kêu ngao ngao, chỉ cảm thấy xương cốt bị nghiền nát, cả người không nhịn được chui sâu vào bên trong giường. Chu Huyền Lan nhẹ nhướng mày, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân mảnh mai chậm một bước, không lưu tình chút nào đem người túm về. Trong hoàn cảnh Thẩm Lưu Hưởng giãy giụa, hắn đã bôi thuốc xong. Tầm mắt Chu Huyền Lan rời khỏi chỗ bị thương đã nhìn một lúc lâu, dừng trên mắt cá chân trắng nõn vừa bị nắm lấy còn đau đến run lên trong tay hắn. Hắn buông lỏng tay, vài vết đỏ liền rõ ràng hiện ở bên trên. Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm lại, trong lòng nổi lên khô nóng, cảm thấy dấu vết này như đã từng quen biết, lộ ra ý vị câu nhân nói không nên lời. Hắn dùng khăn lụa lau lau tay, đứng dậy rời đi. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, vội vàng bắt lấy tay áo hắn, đi đâu? Tiếng nói Chu Huyền Lan hơi trầm xuống, có chuyện gì? Bôi thuốc xong, vết thương trên đùi phiếm cảm giác lạnh lẽo, không đau nữa. Thẩm Lưu Hưởng khôi phục lại chút tinh thần, chớp chớp mắt phượng, đột nhiên ngươi sửa chủ ý không cần vải ngược, có phải nhớ lại cái gì không? Chu Huyền Lan, không có. Thẩm Lưu Hưởng lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh khóe miệng lại cong lên, không bằng ta kể lại chuyện quá khứ cho ngươi nghe. Chu Huyền Lan lạnh lùng, vì sao ta phải nghe quá khứ của ngươi với đồ đệ ngươi? Thẩm Lưu Hưởng, nói không chừng ngươi có thể nhớ lại. Chu Huyền Lan trương trương môi mỏng, trong hoàn cảnh ký ức hoàn toàn chỗ trống, muốn tề thốt phủ nhận. Nhưng ánh mắt dừng trên hàng mi buông xuống của Thẩm Lưu Hưởng, trầm mặc một cái chớp mắt. Kể chuyện gì, Thẩm Lưu, Hưởng thanh thanh giọng nói, kể chuyện cho dù ta hướng ngươi muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho. Chu Huyền Lan nghe dạ ý tại ngôn ngoại, hơi hít mắt một khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mắt y, vậy có phải đệ tử nên đem truyền âm phù cho ngươi không? Thẩm Lưu Hưởng gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, đúng vậy. Chu Huyền Lan câu môi, không cho ta không phải đệ tử ngươi. Thẩm Lưu Hưởng, Chu Huyền Lan rời đi. Thẩm Lưu Hưởng đành phải ghé trên giường dưỡng thương. Ngủ một giấc tỉnh dậy, màn đêm không biết buông xuống từ khi nào, y giật giật chân, thuốc mỡ hiệu quả rất tốt, đã gần khỏi hẳn. Ăn xong cơm chiều, Thẩm Lưu Hưởng đuổi tới thư phòng Chu Huyền Lan, bên trong không thắp đèn, phòng chừng về tầm cung rồi. Hôm nay lại sớm như thế, y nói thầm một câu, vừa cân nhắc làm sao lấy được túi chữ vật của Chu Huyền Lan, vừa đi về. Phía tầm cung, tối nay tâm thần Chu Huyền Lan rối rắm không ngừng, sớm trở về phòng đi ngủ. Nằm trên giường, các loại cảnh tượng đan xen hiện lên trong đầu, một lát là cái tên Diệp Băng Nhiên hiện trên tam sinh thạch, một hồi là Diệp Băng Nhiên ôm Thẩm Lưu Hưởng, lại đến hắn tức giận lan tràn đoạt lại Thẩm Lưu Hưởng, lại đến. Một vệt đỏ trên mắt cá chân trắng như tuyết ở trong tay hắn phát run. Hắn hẳn là đã từng gặp qua, ở một động phủ xa lạ. Thanh niên nằm trên huyền bào, da thịt cả người trắng như tuyết, tóc đen mềm mượt tán hỗn độn ở trên giường, đôi tay câu lấy cổ hắn, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, cắn chặt cánh môi, thường thường phát ra một chút rên rỉ. Cực kỳ dễ nghe, đây là sư tôn của hắn, Thẩm Lưu Hưởng, người hắn mơ ước nhiều năm, lại cẩn thận bảo hộ ở trong lòng. Cuối cùng cũng trở thành người của hắn, Chu Huyền Lan chưa bao giờ thỏa mãn như thế, đem người ấn ở dưới thân muốn một lần lại một lần. Đến tận khi thanh niên buông tay vòng lấy cổ hắn ra chống ngực hắn, không chịu được lắc đầu chống đẩy, vừa run vừa nói đừng mà. Hắn cũng luyến tiếc buông ra, thời điểm sư tôn thật sự chịu không nổi, sẽ giãy giụa chạy trốn, vết đỏ trên mắt cá chân, là do khi đó để lại. Rơi vào mắt đen, cả người Chu Huyền Lan đều nóng, nóng bỏng xưa nay chưa từng có, chỉ phát tiết trên người thanh niên mới có thể bình phục một chút. Cuối cùng, ngón tay thon dài của thanh niên nắm chặt huyền bảo phía dưới, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cánh môi phiếm đỏ tràn ra thanh âm, nhỏ vụn khó nhịn, thậm chí ẩn ẩn nhiễm tiếng khóc nức nở. Mê người đến cực điểm, Chu Huyền Lan mở mắt ra, bừng tỉnh ngồi dậy. Trong nhà ánh sáng tối, tăm, một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu, hắn như có cảm giác nghiêng đầu, nhìn về phía thanh niên vừa cầm được túi chữ vật ngồi xổm bên cạnh giường, biểu tình hơi cứng đờ. Thấy không ổn, Thẩm Lưu Hưởng cầm theo túi chữ vật liền nhanh chân chạy, vừa tìm truyền âm phù. Chạy đến cửa, phát hiện không mở được cửa lớn, Thân hình Thẩm Lưu Hưởng cứng ngắc, sau lưng nhận thấy cảm giác áp bách gần trong gang tấc, chưa quay đầu lại đã bị đè lên cửa phòng. Đi đâu? Bên hông bị siết chặt, tiếng nói trầm thấp bám vào bên tai y. Thẩm Lưu Hưởng ho khan một tiếng, được rồi. Cùng lắm thì đem truyền âm phù. Lời còn chưa dứt, sắc mặt y biến đổi. Trong ánh sáng tối tăm, mắt phượng hơi hơi trợn to, biểu tình toát ra vài phần hoảng loạn, mặt chợt hồng thấu. Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được xê dịch lên phía trước, nhưng thân thể đã bị dán vào cửa, dịch lên phía trước cũng vô dụng. Hành động này lại làm xúc động người phía sau, cánh tay ôm lấy eo y siết chặt hơn vài phần, tiếng nói trầm thấp lẫn một chút mất tiếng, cảnh cáo nói, đừng nhúc nhích. Hai chân Thẩm Lưu Hưởng run lên, da đầu tê dại, không động ta không động. Khí tức nóng rực lại phun vào sau tai y, cầm miệng, Thẩm Lưu Hưởng mím môi, hàng mi dài run rẩy trong đêm tối. Trong nhà một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Chu Huyền Lan. Thời gian trôi đi một chút, không biết qua bao lâu, hai chân thon dài của Thẩm Lưu Hưởng đã sắp mất cảm giác, y mới được buông ra. Cửa mở, Thẩm Lưu Hưởng vứt túi chữ vật ra sau, chạy nhanh như chớp. Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm bóng dáng cuống quýt chạy trốn, ánh mắt đen tối không rõ, sau một lúc lâu mới nhặt túi chữ vật lên, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lúc này sắc trời đã tối, vành tai Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn chút ửng đỏ, y tìm một nơi hẻo lánh, từ trong lòng ngực móc ra một tờ truyền âm phù nhăn rúm gió, nhún nhún chóp mũi, thầm than thật không dễ dàng. Y nhanh chóng thúc giục linh phù, tức khắc truyền âm phù hóa thành một đạo ánh sáng đen biến mất không thấy. Thẩm Lưu Hưởng đang thở phào nhẹ nhõm, phía sau chợt phát ra một giọng nói âm trầm, ngươi gọi ai tới đón ngươi? Thẩm Lưu Hưởng, cách Trương.